Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, thần phục. Khống chế nhân tộc, giờ phút này, Lâm Long đã đi tới Diệp Quốc biên giới lên, đột phá đến 55 trọng sau đích hắn, tốc độ không biết nhanh bao nhiêu, theo Tử Tiêu Quốc khoảng cách Diệp Quốc đâu chỉ trăm tỷ ở bên trong. Nếu đổi lại trước kia tuyệt đối muốn hơn 10 ngày thời gian. Hiện nay chỉ cần nửa ngày thời gian. Loại tốc độ này có thể nói khủng bố. Tựu là siêu thiên sư 70 trọng cường giả đều không có loại tốc độ này. Rất nhanh, Lâm Long tiến vào Diệp Quốc. Bay đến Diệp Quốc trong cung điện. Hiện tại hắn là Tử Tiêu Quốc đế chủ. Muốn gặp Diệp Ảnh rất dễ dàng. Trải qua Diệp Quốc người bẩm báo. Diệp Ảnh mang theo mặt khác hai cái 70 trọng siêu thiên sư đi ra. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mặt khác hai vị 70 trọng lão gia hỏa đã ở. Như vậy cũng tốt, tỉnh hắn chạy khắp nơi, chỉ là trông thấy Diệp Ảnh một khắc này Lâm Long có chút ngưng trọng. Thằng này so mặt khác hai gia hỏa khí tức hùng hậu rất nhiều. Khí thế cũng cùng đại. Xem ra là vượt qua 70 trọng cường giả. Nếu 1-2 trọng khá tốt, nếu nhiều hơn khẳng định không được. Diệp Quốc nghị sự trong đại điện, Diệp Ảnh lại để cho Diệp Quốc cao tầng lui xuống đi. Sau đó ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói: Lâm Minh Chủ, chúc mừng ngươi khống chế Đại Càn Quốc. Vốn chúng ta chuẩn bị cùng đi Đại Càn Quốc chúc mừng, không nghĩ tới ngươi lại đến chúng ta tại đây. Lâm Minh Chủ là có chuyện gì không? Ngươi là vị nào nhân tộc bên ngoài người mạnh nhất? Lâm Long hỏi. Lão phu Diệp Ảnh. Diệp Ảnh cười nhạt một tiếng nói: A hát, Diệp tiền bối, Đại Càn Quốc đã đổi tên là Tử Tiêu Nước. Lần này tới không vì cái gì khác, tựu là nhân tộc Giang Sơn xã tắc. Nhân tộc tại phần đông trong chủng tộc ngày càng gặp hơi, là thời điểm quật khởi. Nhưng là tựu một mình ta khẳng định không được. Ta đến tìm các vị tựu là muốn cho các vị cùng một chỗ liên hợp. Chu diệt vạn tộc, hộ nhân tộc xã tác. Ách thiên hợp đánh chủng tộc khác. Cái này Lâm Minh Chủ, ngươi cảm thấy chúng ta nhân tộc có thực lực này sao? Chúng ta tựu là có thể bảo trụ nhân tộc hiện tại địa bàn đều không dễ dàng. Còn đi đánh chúng, nếu một cái không chú ý, nhân tộc tựu xong đời. Nói như vậy các ngươi là không đồng ý. Đã không đồng ý vậy thì đừng trách ta không khách khí. Các ngươi cũng đừng muốn thăm dò ta, đến lúc đó lại đầu hàng. Ta nói cho các ngươi biết, gọi các ngươi tiền bối là đối với các ngươi tôn kính. Nếu động tay, đầu hàng làm theo sát. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. 3 giây không đồng ý cùng ta liên hợp, thế tất kích giết các ngươi. Lâm Long lông mày nhíu lại, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem ba người. Trên người một cổ khí thế cường đại phát ra, trực tiếp làm cho cháo ba người. Ba người sắc mặt một mảnh, ngay ngắn hướng run lên. Bọn hắn cảm giác Lâm Long tựu là sóng to gió lớn, mà bọn họ là một diệp thuyền buồm, theo sóng biển cao thấp phập phồng. Một cái không chú ý tựu lật thuyền. Thời gian một giây đi qua. Lâm Long trên người dần dần phát ra sát khí. Ba người cái trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống. Bọn hắn biết đạo Lâm Long lợi hại. Không nghĩ tới Lâm Long lợi hại như vậy. Vậy mà bằng vào khí thế có thể lại để cho bọn hắn chịu không được. Loại khí thế này, bọn hắn chỉ ở một ít siêu thiên sư 77 trọng cường giả trên người cảm thụ qua. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy thuộc loại trâu bò. Chẳng lẽ là ở đâu đi ra người? Nghĩ đến cái chỗ kia, ba người ra mặt co lại, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Ba, đúng lúc này, Lâm Long nhàn nhạt nói ra một chữ. Sau đó vung tay lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, trong nháy mắt, một cổ tử vong khí tức bao phủ ba người. Ba người tranh thủ thời gian giống to: liên hợp, chúng ta liên hợp. thời gian vừa mới tốt, đã như vậy vậy thì cho các ngươi một cái cùng ta liên hợp cơ hội. Đem các ngươi quốc gia toàn bộ đổi tên là Tử Tiêu Quốc. Toàn bộ người hợp nhất nhập Tử Tiêu Minh, nửa tháng mang theo các ngươi toàn bộ đại quân đến Tử Tiêu Quốc. Nhớ kỹ, bất luận có dám đi hay không yêu tộc chiến đấu đều mang đến cho ta. Không hề đi trực tiếp diệt sát, nếu như các ngươi không dựa theo ta nói đi làm, ta sẽ nhượng cho các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Cũng không muốn ý đồ chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Minh chủ yên tâm, nửa tháng sau nhất định dẫn người đến. Minh chủ, đánh yêu tộc khả dĩ, nhưng là ngươi có thể bảo chứng đánh thắng được. Yêu tộc cường giả phần đông, Diệp Ảnh lời còn chưa nói hết. Lâm Long khua tay nói, không cần phải nói rồi, ta đã quyết định, ta đã dám đánh yêu tộc, ta đây thì có đánh rớt xuống bọn hắn nắm chắc. Nói xong, Lâm Long nhìn thật sâu ba người một mắt nói, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho ta hết cái gì thủ đoạn. Đến lúc đó nhân tộc thật sự sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó ta khả dĩ trốn, các ngươi như thế nào trốn không thoát. Lâm Long chỉ sợ cái này ba cái gia hỏa miệng đáp ứng. Đến lúc đó cùng yêu tộc đánh nhau bọn hắn trực tiếp triệt binh. Minh chủ yên tâm đi. Đã nói liên hợp vậy thì nhất định liên hợp. Minh chủ, cho tới bây giờ ngươi cũng không cần che giấu rồi. Ngươi có phải hay không từ chỗ nào cái địa phương đi ra? Cái đó cái địa phương? Cái chỗ kia? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết, Diệp Ảnh sững sờ, xem Lâm Long nghi hoặc biểu lộ không giống làm bộ. Cái này chấn kinh rồi. Không phải cái chỗ kia đi ra mọi người khủng bố như vậy. Nếu đi cái chỗ kia chẳng phải là càng tăng kinh khủng. Địa phương nào? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Minh chủ, thực không dám đấu giếm. Chúng ta nhân tộc kỳ thật rất nhiều 99 trọng cường giả. 80 đa trọng cũng rất nhiều. Bất quá bọn hắn đều đi cái này cái hạch tâm của thế giới. Chỉ cần đột phá siêu thiên sư 70 trọng đều phải đi. Ta cũng là đột phá đến siêu thiên sư 71 trọng mới biết được. Ta vốn cũng muốn đi, nhưng là ta dùng một kiện bảo vật đem cảnh giới của mình tạm thời ẩn giấu đi. Bằng không thì ta hiện tại cũng mất tích. Ở cái thế giới này hạch tâm, phần đông chủng tộc, phàm là vượt qua 70 trọng đều đi. Ở nơi nào nghe nói phần đông chủng tộc đều hòa bình cùng tồn tại. Còn có như vậy địa phương. Vậy ngươi chờ ta đột phá đến 71 trọng cùng đi xem. Chúng ta bây giờ đánh yêu tộc những cái kia, bọn hắn sẽ không xuất thủ à? Lâm Long hỏi. Sẽ không, chỉ cần đi vào mọi người ra không được rồi. Không nhưng trên cái thế giới này làm sao có thể không có người trông thấy qua siêu thiên sư 70 trọng đã ngoài tồn tại. Diệp Ảnh lắc đầu nói, có lẽ đây cũng là hắn không muốn đi cái chỗ kia nguyên nhân. Dù sao thà làm đầu gà không là phượng vĩ vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, nửa tháng sau mang theo đại quân đến Tử Tiêu Quốc. Người của các ngươi toàn bộ hợp nhất cho ta Tử Tiêu Minh người. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ba người lúc này mới đại ra một hơi, sau đó xoa xoa mồ hôi trán. Cái này Lâm Long thật là khủng khiếp, rõ ràng là siêu thiên sư 55 trọng tồn tại. Như thế nào hội khủng bố như vậy? Ai, các ngươi nói, thật sự muốn dựa theo hắn nói đi làm sao? Còn có Diệp huynh, vừa rồi ngươi nói những cái kia đều thật sự. Ừ, thật sự, nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa theo Lâm Long nói đi làm. Nói không chừng hắn thật là có bản lĩnh dẫn đầu nhân tộc leo lên đỉnh phong. Lúc ấy nhân tộc từ chỗ nào cái địa phương đi ra một cái siêu thiên sư 99 trọng cường giả. Muốn diệt sát chủng tộc khác, giúp ta nhân tộc leo lên đỉnh phong. Nhưng đều bị yêu tộc đi ra siêu yêu cảnh 99 trọng cường giả diệt sát. Ách vậy ngươi nói đi vào người không thể ra đến. Hai người các ngươi có phải hay không đần? Ta là cố ý lừa gạt Lâm Long. Các ngươi ngẫm lại, Lâm Long đều lợi hại như vậy rồi, nếu đi ở đâu nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Đến lúc đó hắn đột phá đến 99 trọng, cái thế giới này còn có ai có thể giết chết hắn? Cho dù tất cả mọi người liên hợp lại đều không được. Diệp Ảnh mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, xem hai người trong ánh mắt thật giống như mang theo bùn nhão vịn không thượng tường vị đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.